Có hai hạng người là có nguyện vọng để gọi là vượt qua bể khổ hay là đi tìm con đường giải thoát. Một là người khổ đau, tôi dùng chữ chung thôi. Hai là ai? Là tôi. Hả? Cười có nghĩa là tôi chưa có nguyện vọng đó đúng không? Tôi còn ham vui lắm phải không? Hai là người giác ngộ quang ân. Tôi gác nghiệp cầu, có người gác thêm nghiệp liền ha. Giỏi. Như vậy chỉ có hai hạng người này là có nguyện vọng thôi. Nhưng mà cái nguyện vọng người đầu tiên là vì khổ quá, không biết làm gì cho nên có nguyện vọng. Ví dụ bây giờ chúng ta khổ đau vì thân xác. Các vị hỏi những người bệnh tật đi, nhất là những người bị bệnh ung thư, hay là như cái anh gì ở Tiền Giang mà bị gọi là ăn hết nửa cái đầu cái mặt đó, ảnh mới mất cách nay vài hôm các vị, chết rồi, chết mà không muốn chết được. Các vị thấy không, chỉ còn cái vỏ não ở trên nửa cái đầu với có cái càm dưới không, rồi còn cái lưỡi thì dính vậy thôi, không còn cái gì nữa hết á. Nhưng mà bây giờ muốn chết đó, thật ra sống đau khổ đó, quý thầy làm sao cho con chết đi, hay là quý thầy cho con cái gì đó để con vãng sanh, hay là Phật rước con đi. Nhưng mà sự thật làm sao làm được, quan trái của nghiệp chưa kết thúc mà làm sao được. Rồi các vị nhìn thấy một người mà giờ nằm trong bệnh viện mà treo chừng 3-4 bọc, các vị nói đi. Có một em mà viết email mà gửi cho tôi, mà tôi nói chung là mình không làm gì được, ở chỗ là em bước vào đại học mà khi em bị ung thư, các vị biết không, ung thư ruột đại tràng. Bây giờ trong cơ thể cột 3-4 bọc như vậy, mà quy y tại chùa này, em có nguyện vọng lần cuối cùng được gặp tôi, nhưng mà không kịp. Thật sự mà nói tôi không có coi kịp cái mail như vậy. Tới chừng cái mail thứ hai gửi là gia đình đã nói rằng em đã qua đời rồi. Tôi rất tiếc là tôi không đáp ứng được cái chuyện đó. Những trường hợp như vậy, em muốn cần được một chữ nương tựa để một sự bình an. Em cảm thấy rằng nếu tôi có mặt hoặc là tôi có thể nói được một lời an ủi, em thấy động viên hơn, an tâm hơn, để đỡ lo lắng và sợ hãi trong cái cảm giác này. Chúng ta là người lớn đã từng trải trong cuộc đời, chúng ta lăn lộn rồi, đôi khi đối diện với những cái sống chết chúng ta còn sợ hãi và lo âu. Thì đừng nghĩ những đứa trẻ đang quá nhiều mơ ước trong cuộc đời mà khi gặp phải những trường hợp như vậy thì cái cảm giác hụt hẫng và đau khổ hay là sợ hãi lớn hơn nhiều so với chúng ta lắm. Chúng ta bớt lo không phải là chúng ta giỏi, vì chúng ta biết được quy luật và chúng ta thấy rằng mình cũng tới cái độ tuổi của quy luật, thành ra mình có thể dễ dàng chấp nhận thực tế hơn. Còn những người như vậy họ không chấp nhận được là dường như họ trái với quy luật. Một độ tuổi mà trái với quy luật họ không thể. Như vậy những người này sẽ có nguyện vọng sao? Rất là có nguyện vọng giải thoát, hay là có chỗ gì để nương tựa tinh thần, để từ bỏ những cái mà nó diễn ra như thế hả? Những người tan vỡ về gia đình, chồng chê vợ bỏ chẳng hạn vậy, cũng vẫn có bắt đầu có nguyện vọng giải thoát. Hay là làm ăn thất bại, sa sút, hay là cầm cố nhà cửa hoặc phá sản, hay là danh phận địa vị không còn, những người này bắt đầu có ý niệm muốn đi tu, muốn giải thoát, chán nản cuộc đời, chán nản những cái mối quan hệ xung quanh liền, chán nản có cả con, chán nản cả con người. Các vị thấy những người mà nào bị lừa đảo đó, họ sẽ chán nản hết tất cả những bạn bè của họ, chứ đừng nói xã hội này. Những người bị lừa đảo cái cảm giác đó, cảm giác sợ và chán ghét những người xung quanh, cho nên có cái nguyện vọng là muốn đi tu, hay là muốn vô rừng ở, hay là muốn kiếm một nơi nào đừng có con người nữa. Những cái thứ này hại tôi còn nhiều quá rồi, đừng ai nói tới nhân đạo lễ nghĩa vậy đó. Tôi chả cần thiết, chả có thằng nào nhân đạo lễ nghĩa gì cả, toàn là thứ lừa đảo không. Khi họ thất vọng đau khổ, họ sẽ mất cái niềm tin vào cuộc đời, mất niềm tin vào xã hội lớn như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái đó nó không bền. Những cái cảm giác đó chưa hẳn là một con người giác ngộ thật sự, vì họ gặp phải sự cố, cho nên ý niệm vượt thoát cái cuộc đời hay là vượt thoát cái gì đó, nỗi khổ đau ràng buộc, đây là tạm thời thôi. Nhưng mà nếu nỗi khổ của họ được trôi qua, Ví dụ những kẻ bị chồng chê vợ bỏ, nhưng bây giờ vợ hay chồng quay lại năn nỉ, rồi bắt đầu thấy cuộc đời lên hương lại. Phải không? Lúc này bắt đầu lên hương lại. Lúc trước bộ xem tôi không có giá, bây giờ bắt đầu có giá lại ha. Lúc đó không có giá cho nên muốn đi tu, bây giờ có giá lại sao? Hết muốn tu. Có giá lại bắt đầu làm giá tiếp. Cái con người chúng ta nó bấp bênh bởi cái tính vô thường trong cái cảm giác nhận thức nó dữ lắm. Nó sẽ thay đổi theo tùy hoàn cảnh, mọi thứ như thế. Các vị nên nhớ. Và vì vậy cái người đó cũng thấy là nếu đầy đủ duyên lành họ cũng có thể giác ngộ được đó các vị. Còn để cho họ tự phấn đấu với cái cảm giác đó thì họ sẽ tìm cách họ vượt qua. Họ sẽ chấp nhận khổ đau đó, chấp nhận thất bại về tình trường, thất bại về cuộc sống, thất bại về bản thân gì đó, rồi họ sẽ tìm cách vượt qua. Thì khi họ vượt qua được rồi, họ sẽ có cách sống bằng kinh nghiệm khác đi, nhưng chưa chắc họ sẽ giác ngộ. Họ kinh nghiệm để họ sống một cái cách gọi là vững chãi hơn và đối đầu với những cái đó tốt hơn, chứ bắt đầu cái ý niệm mà giác ngộ từ bỏ lúc đó mất nữa rồi. Cái này nó cũng giống y như câu chuyện mà tôi kể với các vị, mà cái anh chàng mà gọi là khi bệnh mà đi ra trận mà cứ muốn cho người ta đâm cái cho chết cho rồi đó, nhớ không? Câu chuyện mà anh đi lính đó. Khi mà anh bệnh tật nhiều, anh đăng ký đi lính mà anh đi xông pha phía trước vậy không? Ý của anh là xông pha phía trước cho nào nó lụi cái dao cái chết cho rồi đi á. Mệt quá, khổ quá. Cho nên ông tướng không thấy thằng này sao ốm yếu bệnh hoạn mà sao nó đi xông pha phía trước. Nó anh hùng quá vậy. Cho nên vị tướng rất là hoan nghênh nó, nể nó. Cho nên sau khi thắng trận về, ban thưởng nó rất nhiều, ca ngợi rất nhiều. Rồi xin ngự y của vua nó để điều trị bệnh cho nó hết bệnh. Sau này nó hết bệnh xong rồi có vợ con đề quề, sống an lành. Tới chừng mà có chiến tranh tiếp ra gia trận đi lùi sao không? Giống các vị quá đúng không? Ừ. Giống quá mà. Ông tướng chuyến này không sao? Thất vọng. Ủa cái thằng này ngày xưa nó ốm đói rồi đó. Bệnh tật lúc nào nó cũng xông qua trước chẳng trời. Nó chả sợ gươm kiếm gì hết trơn trời. Chẳng sợ voi ngựa đạp gì hết trơn trời. Bây giờ tới chừng nó mạnh, nó khỏe, nó ngon lành, đúng ra nó phải xông sáo chứ sao, đi lũi sao vậy? Ông mới điều tra, ông hỏi. Cũng xong chiến trận rồi ông hỏi, nó tại sao nhà ngươi ngày xưa ngươi bệnh tật ốm yếu vậy mà ngươi xông pha lên, còn bây giờ ngươi khỏe mạnh vậy, đúng ra ngươi phải đương đầu chứ tại sao ngươi đi liều sao vậy? Nói tâu với cái vị tướng của nó, thưa ngài, lúc trước tôi sở dĩ tôi đi lần trước không là lúc đó tôi bệnh, tôi chán bản thân tôi quá, tôi đi xông pha vậy đặng cho voi gì nó đạp tôi, kiếm gươm vậy đâm tôi lụi cái cho tôi chết cho rồi nè. Mà may sao mà mắng là sao mà nó không chết, nó còn sống à, sống về cái được điều trị hết bệnh, giờ tôi sướng, tôi khỏe rồi. Bây giờ tôi sợ chết chứ ngại à. Cho nên giờ bắt đầu là sướng khỏe, cho nên sợ chết, cho nên không dám đi phía trước nữa, đi lùi sao à. Cho nên tôi mới nói với các vị là người khi khổ đau mà họ có cái hướng từ bỏ một cái gì đó chưa chắc ăn lắm. À, chưa chắc ăn lắm là vì nó sẽ vô thường theo sự thay đổi đó. Rất nhiều người đau khổ vô chùa, nhưng mà vô chùa ít hôm cảm thấy không chịu đựng nổi cái cuộc sống tẻ nhạt nơi thiền môn. Ngày xưa thì mệt mỏi quá cho nên là muốn vô thiền môn đi yên ổn. Nhưng vô thiền môn cái yên ổn này nó không là thói quen, thì bắt đầu người ta mới có ý niệm trở về. Rất nhiều người quay trở về bằng cảm giác đó. Đâu phải dễ dàng là một con người có thể là sống trong một đời sống thiền môn để an vui hạnh phúc dễ dàng đâu các vị. Người không chấp nhận một đời sống xuất gia và đời sống an lạc nương tựa vào chính mình thì ở trong chùa cũng như ở tù. Tôi hay nói là như vậy, ở chùa là ở tù lỏng đối với những người đó đó. Những người phải có cái nguyện vọng xuất gia và giải thoát và muốn tìm một nơi an tịnh của tâm hồn cao quý lắm, mạnh mẽ lắm mới có thể vượt qua được những cái cám dỗ và thử thách để sống một đời sống của thầy tu chứ. Còn các vị một ngày mà các vị sống được như vậy, các vị cũng giỏi lắm, bởi vì các vị là người đời. Các vị cắt đứt được với những cái duyên của cuộc đời, các vị vào đây, các vị cắt được cái điện thoại nữa thì càng giỏi hơn nữa. À, cái đó là tôi nói thật á. Các vị chưa đủ bản lĩnh mà cắt điện thoại là nó thật sự còn vương vấn mấy cái vô hình đó đó. thì nó thật sự cái vô hình đó nó cột trói các vị phiền lắm. Ngồi một chỗ vẫn bị khuynh đảo tứ phía hết, đâu an lạc đâu. Cái điện thoại gì cho nó gớm lắm á. Nếu mà người hiểu rồi là phải đáng ghét cái điện thoại á, chứ không phải mê nó đâu. Mà sao tôi thấy có những người tối ngày là đồng hành với nó, cái bằng quên hết những người xung quanh. Sao làm được chuyện đó hay chứ. Chứ thật sự mà tôi nói người đó thế nào cũng nhũng não à. Đọc ba cái tầm phào đó ghét là nhũng não, nói chuyện tào lao ghét nhũng não chứ có gì hết trời á. Nhưng mà có một hạng người chúng ta phải là trân quý à. Chắc chắn luôn á. Hạng người thứ hai là hạng người gì? Giác ngộ. Đức Phật là con người giác ngộ. Đâu phải là ngài vì khổ đau ngài đi đâu. Ngài có già chưa? Ngài có bệnh chưa? Ngài có bị Gia Du Đà La đuổi ra khỏi hoàng cung chưa? Chưa. Tình tiền quyền lực sắc thân tất cả mọi thứ chưa bị gì cả. Nhưng tại sao ngài từ bỏ để đi tu? Ngài sống cho đỉnh cao của danh vọng, sức khỏe là phi thường, hạnh phúc là ngất trời. Nhưng tại sao ngài đi được? Giác ngộ mới đi được. Và người đó mới gọi là thứ thiệt đó. Phải nói là thứ thiệt. Còn chúng ta là đau đau cái chúng ta nghĩ đi tu đó là thứ giả đó. Làm bộ thôi. Hoặc một là hù cho người ta sợ. Hù cho ai đó sợ mình đi tu á. Còn hai là đi trốn chạy nhất thời thôi. Cho nên giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê trong những trường hợp đó. Còn Đức Phật là giác ngộ thật sự. Ra đi mà chưa tìm được đạo có ý nghĩ quay về không? Không. Ra đi mà chưa tìm được đạo lại không có ý nghĩa nghĩ quay về. Mà khi ngồi dưới gốc cây bồ đề cũng thệ nguyện như thế nào? Nếu mà không giác ngộ thì thà thịt nát xương tan với cội bồ đề này chứ quyết không rời khỏi chỗ ngồi. Như vậy ở đây là ngài nguyện đi là đi tới cùng, chứ đâu phải là nguyện mà gọi là đi gặp khó quay về. Không có. Một người giác ngộ thật sự biết rằng đúng là cuộc đời như vậy, nhưng mà tìm ra cái chân lý, tìm ra sự thật thứ hai về sự giác ngộ giải thoát chưa được, nhưng mà ngài vẫn tin rằng sẽ có. Rồi có một ngày, và thậm chí ngài còn suy nghĩ sâu hơn nữa là đời này không tìm được rồi ngài cũng phải nhiều đời khác phải tìm. Cho nên mấy lần là dù chết cũng không từ bỏ những ý niệm đó đó. Không từ bỏ ý niệm giác ngộ đó. Đó là như thế. Với cái nhìn của các bậc trí tuệ mới thấy rằng cuộc đời đầy quan trái khổ đau, sanh tử triền miên. Đây là cái nhìn của cái bậc giác ngộ. Mà đôi khi đem cái sự giác ngộ đó nói với những người chưa học đạo, chưa giác ngộ, người ta cũng không hiểu. Có những khi người ta không hiểu mình nói gì. Nhất là những cái mà vấn đề đưa ra sự giác ngộ giải thoát đối với Phật giáo đó, mà đưa ra với những cộng đồng chưa có tu tập đó, người ta cho mình là nói chuyện trên mây trên gió. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận một sự thật. Một ngày nào đó khi người ta đối diện rồi phải cũng là sự thật thôi. Người ta cũng thấy y như Đức Phật thôi, nhưng mà muộn màng thấy ông bày từ giác ngộ mà thấy trừ sự khủng hoảng lo âu và sợ hãi. Có phải không?